Chương 39, không thể thừa nhận đả kích. Sơn tặc đồng dạng vương tử điện hạ. Lý nạ một người cô độc đợi tại ngã tư đường, rốt cục tại hơn một giờ đằng sau. Lý nạ bản thân liền không tốt lắm tính nhẫn nại rốt cục bị hoàn toàn tra sáng, từ bỏ chờ đợi vị kia trong truyền thuyết ma nước Pháp ra sẹo lần phí lì ổng nẹn vương tử điện hạ, sử dụng tường phong giới bay thẳng đến thành trấn bên trên, đem cơn giận của mình biến thành sức ăn. Mặc kệ, ta trước nhét đầy cái bao tử. Kia cái gì vương tử sự tình sau này hãy nói nạ dù tổ ngay từ đầu đoán trước là đúng. Lý nạ cô gái này mặc dù vô cùng phiền phức, nhưng là tại một số phương diện QNZ thật sự là đơn thuần đến có thể gặp gỡ tức giận, xấu hổ, hoặc là chuyện không giải quyết được thời điểm. Nàng phản ứng đầu tiên việc cần phải làm chính là ăn cơm, mà lại cảm xúc càng là kịch liệt liền ăn đến càng nhiều. Chỉ bằng lý nạ bộ kia tướng ăn. Có thể coi trọng vua của nàng con QNZ thực sự là nhà hàng mặt đất đột nhiên xuất hiện một trận lực lượng quỷ dị ba động, còn tốt thời gian này trong nhà hàng không có người nào, nếu không thật sự là muốn hủ đến không ít người. Lina, có thể cùng nhau ăn cơm sao nếu như đổi lại là người khác, đang chuyên tâm làm việc thời điểm đột nhiên nghe được người khác thanh âm chỉ sợ sẽ bị giật mình, bất quá Lina đại khái là đối với cái thanh âm kia quá quen thuộc. Cho nên đột nhiên nghe được QNZ hoàn toàn không có bị hù đến dáng vẻ, miệng bên trong còn ngậm một cái đùi gà, liếc trên đất cái kia màu vàng đầu một chút. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nạ rủ tổ cười hắc hắc, từ trên mặt đất chui ra, đói bụng, ngửi được thức ăn hương vị tìm tới nơi này. Lý nạ tiện tay hướng về nạ rủ tổ ném đi một cây xương gà, bất quá lại bởi vì nạ rủ tổ vẫn như cũ duy trì thứ nguyên né tránh trạng thái. Cho nên xương gà trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, tiến vào phía sau hắn trong thùng rác. Lý nạ nhìn chung quanh một chút, nhưng không có phát hiện gạo gì cùng cả lũ hai người. Mặc dù đối với nạ rủ tổ tâm kia khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ cảm thấy khó chịu, nhưng là vẫn hỏi, cả lũ tỉ tỉ và cái kia sứa đâu? Lý nạ kinh ngạc phát hiện, nạ rủ tổ trên mặt thế mà hiếm thấy xuất hiện buồn rầu cùng buồn bực thần sắc, ngồi tại Lý nạ đối diện, ăn một khối trên bàn thịt bò đằng sau. Mới một mặt buồn bực mở miệng. Gặp điểm chuyện phiền phức, giao cho bọn hắn hai cái đi giải quyết. Đối với ẩm lì ả cái kia vu nữ, nạ rủ tổ thật sự là hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Qua nhiều năm như vậy nạ rủ tổ đều không có nhìn thấy qua như vậy ngây thơ cô gái, cùng cả lũ có chỗ tương tự, nhưng là tại một số phương diện là hai thái cực. Ẩm lì ả đối với chính nghĩa hai chữ này có cơ hồ điên cuồng cố chấp, kinh thường tính đem tinh thần trọng nghĩa treo ở bên miệng. Sẽ làm ra rất nhiều theo nạ rủ tổ là hành động ngu ngốc, nhưng là đối với ấm lì ạ tới nói, nàng làm đều là vì chính nghĩa. Theo ấm lì ạ, hết thể hành vi phạm tội đều là tà ác, mà lại là nhất định sẽ bị chính nghĩa đánh bại. Theo nạ rủ tổ, mặc kệ là chính nghĩa hay là tà ác đều không có sai lầm gì, nhưng là không có sai sự tình không có nghĩa là có thể bị người tiếp nhận, cũng là bởi vì đi qua kinh lịch thật sự là quá phức tạp. Nạ rủ tổ chỉ kiên trì mình thiện ác quan, ngoại nhân đánh giá với hắn mà nói không có quan hệ, mà ấm lì a loại kia quá đơn giản cùng ngây thơ thiện ác, đối với nạ rủ tổ tới nói không thể nào tiếp thu được. Nói thật ấm lì a dạng như vậy nữ hài không thích hợp sinh hoạt tại hiện thực bên trong, mà thích hợp sinh hoạt tại loại kia lý tưởng quốc gia. Xã hội không tưởng ấm lì a mục tiêu là tiêu trừ trên cái thế giới này tất cả hắc ám cùng tà ác. Sáng lập ra một cái chỉ có chính nghĩa tồn tại thế giới, nhưng là loại chuyện này, ngoại trừ tại xã hội không tưởng loại kia nghĩa viễn vông quốc gia bên ngoài, tại trong hiện thực làm sao có thể thực hiện bởi vì hoàn toàn chịu không được ẩm lì ạ cái kia tinh thần trọng nghĩa 10 phần vũ nữ, cho nên nạ rủ tổ liền quả quyết đưa nàng ném cho cái kia hai cái thiên nhân ốc, dù sao chí ít đối với cả lù. Tới nói, ẩm lì ạ chính nghĩa đối nàng sẽ không tạo thành cái gì gánh vác, mà nạ rủ tổ vì tu bổ mình không ngừng nhận trùng kích thần kinh mà tìm đến lì nạ cùng nhau ăn cơm. Nạ rủ tổ nhanh chóng cuốn sạch lấy đốt bị thương đồ ăn, đại lượng đồ ăn tiến vào bụng của mình đằng sau, cuối cùng là để trước đó bởi vì ấm lì ạ mà không ngừng bị kích thích thần kinh khôi phục bình thường. Hai người đồng thời đem chân gác ở trên mặt bàn, uống vào bữa ăn sau rượu, hưởng thụ ăn no bụng cảm giác thỏa mãn cảm giác. Thật là... Đời này cũng không tiếp tục muốn gặp đến cái kia vu nữ nghe được nạ rủ tổ câu kia biểu lộ cảm xúc cảm khái, ngồi đối diện hắn lì nạ đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Thật là, còn là lần đầu tiên gặp ngươi đối với một người như thế không có cách nào đâu. Lì nạ tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, bởi vì một mực nhận nạ rủ tổ tinh thần tra tấn, khó được nhìn thấy nạ rủ tổ như thế bất đắc dĩ bộ dáng, lý nạ thật sự là cảm nhận được không nhỏ vui sướng, mà nạ rủ tổ lườm một cái, trừng mắt liếc cách một cái bản màu nâu tóc dài ma đạo sĩ, nói, có bản lĩnh ngươi đi gặp một cái kia vu nữ, ta cam đoan 5 phút đồng hồ ngươi liền muốn thổ huyết hừ hừ. Lý nạ hừ hừ hai tiếng, đối với nạ rủ tổ lời nói QNZ không làm bất kỳ phản bác, liền từ vừa. Rồi nạ rủ tổ trong miêu tả, nàng cũng biết cái kia gọi ẩm lì ạ vu nữ là nàng hoàn toàn ứng phó không được loại hình, cho nên vẫn là đường đi để cho mình nhận tinh thần ngược đãi. Ngay tại lì nạ không có lời nói ra nở dê thời điểm, nhà hàng đại môn vừa lúc bị người đẩy ra, chất gỗ cửa tại bị đẩy ra thời điểm phát ra két thanh âm, cũng làm cho lì nạ lực chú ý thành công chuyện gì, không cần lại đi thảo luận cái kia vu nữ sự tình. Lì nạ cùng nạ rủ tổ ánh mắt đồng thời nhất chuyển, từ bên ngoài đi tới là 2 nam nhân, một cái tóc vàng một cái tóc đen. Tóc vàng nam nhân hơi có vẻ gầy yếu một chút, bất quá thân cao hẳn là cũng tiếp cận 1m8 dáng vẻ, tóc là màu vàng, chiều dài đại khái đến cái cằm trình độ, tóc che khuất mắt phải của hắn. Mà tóc đen nam nhân thì lộ ra 10 phần cao lớn, theo nhìn ra thân cao hẳn là vượt qua 1m9, dáng người 10 phần khôi ngô, có bạo tạc thức tiểu tóc cùng nồng đậm màu đen râu ria. Thuộc về nhìn sẽ dọa sợ tiểu bằng hữu cao y chu nở dê loa y kia loại hình. Tế tự cùng cường đạo sao từ ngoại hình thượng, lý nạ trực tiếp cho hai người này đánh lên nhãn hiệu, mà nạ rủ tâu ngoại trừ một chút lo nghĩ bên ngoài, trong lòng cũng nhiều một chút cười xấu xa, âm thầm đang mong đợi lý nạ một hồi phản ứng. Bị lý nạ đánh giá vì là tế tự cái kia tóc vàng nam nhân đi tới nạ rủ tổ cùng lý nạ trước mặt, mở miệng hỏi thăm. Xin hỏi hai vị là ma đạo sĩ sao ửng? Sao rồi lời như vậy thật sự là quá tốt, có thể hay không xin mời hai vị giúp chúng ta hoàn thành một kiện làm việc đâu. Lý nạ thả tay xuống bên trong chén rượu, liếc một cái đứng tại tóc vàng tế tự tiên sinh đằng sau, cái kia thấy thế nào đều giống như sơn tặc cường đạo nam nhân, nói, thế nào, ngươi là hy vọng ta đi thay ngươi đánh lui tên sơn tặc kia đầu mục sao. Lý nạ lời nói thật sự là không có chút nào biết che giấu, trong lời nói của nàng nội dung cũng làm cho nạ rủ tổ không chê không nổi cười ha ha đi ra. Tóc vàng tế tự tiên sinh cu nở dê quính một cái, tranh thủ thời gian khoát tay, không phải, vị này cũng không phải sơn tặc á, vậy hắn là ai, chẳng lẽ là thú nhân chiến sĩ sao. Nói tóm lại, mời các ngươi hai vị trước hết nghe chúng ta nói rõ một chút chuyện nội dung đi. Tóc vàng tế tự tiên sinh quay đầu nhìn thoáng qua vị kia bị lì nạ ngộ nhận là sơn tặc nam nhân một chút, sau đó nam nhân kia đi nhanh tới, từ trên thân xuất ra một cây đoàn kiếm, cắm vào trên mặt bàn. Đầu tiên tại bắt đầu chủ đề trước đó, ta vẫn là trước cho thấy thân phận của ta đi. Lì nạ vừa uống rượu một bên nghe đối phương nói chuyện, nhưng là khi nhìn đến cây đoạn kiếm kia bên trên tiêu chí thời điểm, kém chút ngay cả trong miệng rượu đều cho hoàn toàn phun ra ngoài. Đó là một cái khá phức tạp tiêu chí, ở giữa là một mặt màu vàng tâm chán, mà bên ngoài là một cái màu trắng cự long còn quân cái kia tâm chán, tại bạch long trên thân còn có một cái màu đỏ vương miện. Vương miện đỉnh là một cái mỹ lệ thập tự giá khá phức tạp mà cao quý một cái dấu hiệu. Cái này dấu hiệu là xeo lần vương tộc huy chương thánh vương quốc xeo lần. Ở cái thế giới này là một cái tương đương to lớn mà lại phồn hoa quốc gia. Tại xeo lần vương quốc bên trong, bọn hắn thờ phụng chính là xích long thần sợi phi. Cho nên bạch ma pháp hương thịnh, bạch ma pháp sư, liền xem như từ bên ngoài đến bạch ma pháp sư, tại xeo lần QNZ có địa vị tương đối cao. Mà xéo lần vương quốc thủ đô chính là xéo lần thành. Xéo lần thành bản thân lì hệ nở là căn cứ lục mang tinh đến kiến tạo. Nói cách khác, xéo lần thành bản thân lì hệ nở là một cái cự đại ma pháp trận, ở một mức độ nào đó có thể áp chế ma tộc cùng hắc ma pháp sư lực lượng, mà xéo lần hoàng cung vào chỗ tại cái kia lục mang tinh ma pháp trận trung ương, thống trị xéo lần vương tộc, cu nở dê lấy xéo lần làm gia tộc dòng họ, ý là ánh sáng thần thánh, cũng chính là xích long thần sợi phịt lực lượng. Tóc vàng tế tự tiên sinh nghe được lì nạ một ngụm nói ra cái này huy chương lai lịch cũng là mỉm cười, sau đó nói, giống như ngươi suy nghĩ dạng này, vị này chính là xéo lần đệ nhất vương tử, cũng chính là xéo lần người thừa kế thứ nhất, phí lì ổng nẹn eo gì xéo lần vương tử cái gì không phải lì nạ không đủ bình tĩnh, thật sự là hiện thực quá tàn khốc. Thánh vương quốc xéo lần tại toàn bộ thế giới đều là tương đương có lực lượng khổng lồ quốc gia, bởi vậy xéo lần vương tộc tại trên thế giới QNZ tương đương có địa vị, lý nạ trước đó nói vị kia phỉ lì ổng nẹn vương tử chính là xéo lần người thừa kế thứ nhất, tương lai xéo lần quốc vương, dư a theo tưởng tượng của mọi người, thân là một cái bạch ma pháp thịnh vượng quốc gia đệ nhất vương tử, hẳn là một cái tóc vàng mắt xanh, ưu nhã anh tuấn mỹ nam tử. Mặc dù Lý Nạ trước đó dạng như vậy hoa si dáng vẻ chỉ là vì kích thích Nạ Dụ Tổ mà thôi, nhưng là chân chính nhìn thấy vị này phí lì ổng nẹn vương tử đằng sau, Lý Nạ hay là chịu không được đả kích rơi trên mặt đất. Nạ Dụ Tổ cô nén điên cuồng ý cười, cơ bụng cu nở dê bởi vì nén cười mà trở nên càng thêm rắn chắc, con mắt màu xanh lam nhìn xem vậy làm sao nhìn làm sao đều giống như sơn tặc đồng dạng phí lì ổng nẹn vương tử. Sau đó cái hót bên trong lại hiện ra một cái khác vu nữ cùng một cái ma đạo sĩ dáng vẻ, trong lòng nhịn không được đầu đen rau muống. Thật sự là không cách nào tưởng tượng bọn hắn lại là cha con A, chỉ có thể nói thế giới này quá kỳ diệu.